Quỳnh Anh TV xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 25 của bộ truyện Cô Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Mẹ, không phải như mẹ nghĩ đâu. Có rất nhiều chuyện mẹ không hiểu, đợi khi nào có thời gian con sẽ giải thích cặn kẽ cho mẹ. Giải thích cái gì? Mẹ không hiểu, thím Trường đã chăm sóc cho con bao nhiêu năm rồi. Chẳng lẽ là bà ấy có thể nói dối mẹ sao? Người con gái không vừa mắt bà ấy. Con nên chia tay càng sớm càng tốt đi. Còn nữa, mẹ nghe nói người phụ nữ đó dẫn theo cả một đứa con riêng hả? Ân Tuấn, nhà họ Diệp của chúng ta không thiếu tiền, nhưng mẹ không muốn nuôi con cho người khác. Diệp Tranh là của Nam Phương, nên thế nào cũng được. Nhưng con nhận thêm một đứa con riêng, sau này con sẽ chia tài sản như thế nào? Nếu con chia ít, người ta sẽ bảo cha dượng không tốt. Nếu con cho nhiều, thì trong lòng mẹ sẽ không vui. Dẫu sao, đó cũng không phải là con cháu nhà họ Diệp chúng ta. Con nên xem lại mình đi. Con đã lớn từng này tuổi rồi, sao vẫn còn không biết nặng nhẹ như vậy? Mẹ nghĩ con là người rất lý trí, sao giờ lại như thế này? Mẹ nghe Tim Trường nói người phụ nữ kia trông rất quyến rũ phải không? Mẹ nói cho con biết, cưới vợ phải cưới cho vợ hiền, chuyện này con nhất định phải nghe lời mẹ. Bà cụ Diệp hoàn toàn không cho Diệp Ân Tuấn một cơ hội giải thích. Đầu của Diệp Ân Tuấn hơi đau. Mẹ, mình chết là con của con, thằng bé thật sự mang dòng máu của nhà họ Diệp. Nếu như mẹ không tin con có thể cho mẹ xem xét kết quả xét nghiệm quan hệ cha con. Hơn nữa mẹ thật sự cho rằng con trai mẹ rất ngốc sao? Con sẽ yêu thương một đứa trẻ không quen không biết như vậy sao? Thím Trường không hiểu hết mọi chuyện. Mình chết lại vừa mới trở về. Con sợ có người tính toán nên tạm thời không công khai thân phận của thằng bé. Lisa cũng không phải là người phụ nữ như mẹ nói. Sau này con sẽ giải thích tất cả mọi chuyện với mẹ. Được không? Mẹ đừng nghe thím Trường. Bà ấy có thành kiến với cô ấy. Con còn chưa vào cửa mà con đã bảo vệ cô ấy như vậy rồi. Thím Trường có thành kiến gì với cô ta chứ? Bà ấy làm tất cả không phải vì muốn tốt cho con sao? Con nghĩ kỹ lại đi. Từ nhỏ đến lớn, chuyện gì thím Trường cũng lo cho con cháu chu toàn hơn mẹ ruột này. Ân Tuấn à, rất có nhiều chuyện ở trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngó đắt tường, mẹ và thím Trường là người lớn tuổi, là người ngoài cuộc, đương nhiên sẽ nhìn rõ hơn con. Mẹ nói con nhất định phải nghe. Dù thế nào đi nữa thì mẹ cũng không còn coi trọng người phụ nữ đó. Ngay cả cơ ai của thím Trường cũng không qua được. Thì đừng mong qua được mẹ. Huống chi cô ta còn hại con bị thương. Con cháu nhà họ Diệp không cần vất vả. Những gì tổ tiên để lại cho con đủ để ăn tiêu hai ba đời. Có một Nam Vương cống hiến hết mình cho tín ngưỡng và công lý thì cũng đành thôi. Mẹ chỉ có một đứa con là con. Con có thể đừng để cho mẹ bận lòng thêm nữa, được không? Bà cụ Diệp nói lời này hơi nặng nề. Diệp Ân Tuấn còn muốn nói gì nữa, đầu bên kia đã có tiếng chuông điện thoại. Được rồi, mẹ ở đây còn có việc, không có chuyện gì với con nữa. Để cho Tống Đình chăm sóc cho con thật tốt. Hai ngày sau, cho mẹ có một chút thời gian, mẹ sẽ tới thăm con. Còn nữa, mẹ nghe nói con có điều thím Trương ra ngoài ô rồi hả? Đây có phải là ý của người phụ nữ kia không? Con nghe lời mẹ, gọi thím Trương, trở về nhà cũ của nhà họ Diệp đi. Nếu không, con không sống với mẹ đâu. Con có nghe mẹ không? Thằng nhóc chết tiệt này, cánh cứng rồi, nên vì một người phụ nữ mà ngay cả vú nuôi cũng không cả nữa. Thật là không ra thể thống gì mà. Mẹ Diệp nói xong thì liền tắt cuộc gọi. Cuộc trò chuyện này kết thúc không mấy vui vẻ. Tống Đình ở bên cạnh nghe rất rõ ràng, nhưng cũng không nói lời nào. Thật ra lúc này không biết phải khuyên nhủ như thế nào cho tốt. Hiển nhiên thím Trường đã ra tay trước để chiếm ưu thế. Không biết bà ta đã nói những gì với bà chủ rồi. Vì vậy, Diệp Ân Tuấn đã nói rằng mình chết là cháu ruột của bà. Bà cũng không đổi ý, thậm chí còn không hỏi lấy một câu. Diệp Ân Tuấn thật sự hơi phiền muộn. Cả mẹ ruột và vú nuôi đều kéo chân nhau như vậy. Anh thật sự hơi không ứng phó nổi. Nhưng Thẩm Mạ Lan là người phụ nữ mà anh muốn theo đuổi cả đời. Còn Thẩm Minh Chiết là con ruột của anh. Nếu không để cho thằng bé về nhận tổ quy tông, anh không thể nào chấp nhận nổi. Nghĩ đến mọi chuyện của 5 năm trước, Diệp Vân Tuấn càng cảm thấy đau lòng và áy náy. Chuyện này, tạm thời, đừng để cho bà chủ biết. Tôi sẽ bớt một chút thời gian liên lạc với bà sau. Về phần thím Trương, tôi cũng cần phải nói chuyện rõ ràng với bà ấy một chút. Diệp Ân Tuấn thở dài, tâm trạng có hơi nặng nề. Người ta vẫn nói ba người phụ nữ thành một vở diễn. Bây giờ coi như anh đã trải qua rồi. Nhưng anh chắc chắn một điều, lần này anh nhất định sẽ không để cho Thẩm Hạ Lan phải chịu thêm một uất ức nào. Tống Đình gật đầu, vội vàng làm theo. Thẩm Hạ Lan dẫn Thẩm Minh Chiết thông thả trở lại. Khi Tống Đình nhìn thấy họ, anh ta vội mỉm cười nói. Minh Chiết, chú đã mua món cá kho cháu yêu thích nhất này. Chú Tống tốt bụng nhất. Thẩm Minh Chiết nở nụ cười đi tới, ôm lấy Tống Đình vào một cái thật chặt. Có vẻ như ở bên ngoài đã trao đổi rất tốt với Thẩm Hạ Lan. Mặc dù trong lòng phiền muộn, nhưng Diệp Ân Tuấn thấy vợ con, anh cũng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Minh Chiết, chẳng lẽ ba không tốt sao? Thẩm Minh Chiết lạnh nhạt, liếc nhìn Diệp Ân Tuấn, không nói gì, nhưng mắt rõ ràng rất cao ngạo. Diệp Ân Tuấn thấy vậy trong lòng lại thầm yêu thích. Thằng nhóc thối này đúng là càng nhìn càng yêu, ngay cả biểu cảm cao ngạo cũng đẹp trai ghê. Nhìn thấy dáng vẻ thỏa mãn hãnh diện của Diệp Ân Tuấn, Thẩm Mạn Lan lắc đầu nói. Cơ thể của anh bây giờ không chịu được mệt mỏi, mau ăn một chút gì đó để mau chóng khỏe đi. Chờ anh khỏe lại rồi, anh đi Mỹ một chuyến với em. Đi Mỹ làm gì? Diệp Ân Tuấn vô cùng căng thẳng khi nghe hai từ nước Mỹ. Anh không thể quên rằng mình vẫn còn có một tình địch đang ở Mỹ. Bây giờ Đường Chỉnh Siêu không thể ở bên cạnh cạnh tranh với anh là bởi vì anh ta ở xa. Hơn nữa anh ta còn bị một đứa con gái bệnh tật triền miên dính lấy, nên anh ta không có thời gian tới đây. Bây giờ tình cảm của anh và Thẩm Hạ Lan vẫn chưa ổn định. Nếu anh sang Mỹ, lớn như đụng phải con thiêu thân Đường Chỉnh Siêu kia, liệu anh có thể xử lý được không? Nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng của Diệp Ân Tuấn, Thẩm Hạ Lan cười nói. Không có chuyện gì, đưa anh đi gặp một người, chỉ cần người này đồng ý chúng ta ở bên nhau, em hứa, sẽ ở bên cạnh anh. Ừ, con cũng đồng ý. Thẩm Minh Chiết vội vàng gật đầu, chỉ cần nghe nghe có thể thích Diệp Ân Tuấn, Thẩm Minh Chiết cảm thấy vì em gái mình, cậu bé không có gì phải so đo với người đàn ông này. Huống chi bây giờ ba trông khá tin cậy, ba làm cậu bé và nghe nghe cũng coi như đủ tư cách. Nhưng mà Diệp Ân Tuấn lại hiểu sai, nghĩ rằng Thẩm Á Lan và Thẩm Minh Chiết sẽ đưa mình tới gặp Đường Trình Siêu. Từ khi nào anh nhận lại vợ con phải được tình địch gật đầu vậy? Nhưng nhìn thấy vẻ mặt kiên định của Thẩm Á Lan và Thẩm Minh Chiết, lại nhớ tới Thẩm Minh Chiết luôn miệng nói Đường Trình Siêu điểm nào cũng tốt, trong lòng Diệp Ân Tuấn lại cảm thấy không vui. Nhưng anh cũng có một loại cảm giác không muốn chịu thua. Được thôi, đi thì đi. Ai sợ ai, đến lúc đó anh sẽ cho hai người biết sự lợi hại của anh. Anh tưởng tượng sẽ đấu trí đấu súng, cạnh tranh cao thấp với Đường Chỉnh Siêu như thế nào. Nhưng Thẩm Á Lan và Thẩm Minh Chiết là mong chờ dáng vẻ của Thẩm Nghi Nghi khi gặp Diệp Ân Tuấn. Một nhà ba người, hai suy nghĩ hoàn toàn không cùng tần số, nhưng bầu không khí lại hài hòa đến lạ. Khiến cho Tống Đình ở bên cạnh cảm thấy mình đã biến thành trong suốt rồi. Xem ra cảm giác tồn tại của anh ta càng ngày càng thấp. Tổng giám đốc Diệp, công ty có việc, tôi xin phép và đi trước. Tống Đình thật sự quá bi thương, kẻ độc thân như anh ta sung sướng sao? Không được, anh ta phải lấy vợ thôi. Nhất định anh ta rất hâm mộ bầu không khí gia đình ba người vui vẻ, hòa thuận này. Cảm thấy một mình quá cô đơn. Diệp Vân Tuấn đương nhiên muốn anh ta lượt càng nhanh càng tốt. Nhưng Thẩm Mạ Lan lại hơi ngượng ngùng nói. Trợ lý Tống, tôi xin lỗi vì đã làm muộn bữa ăn của anh. Không không, tôi thường ăn cá muộn. 5 năm qua tổng giám đốc Diệp ăn uống rất thất thường, dạ dày cũng có vấn đề. Tống Đình được quan tâm mà sợ. Lượn ngay, thật là nhiều lời. Diệp Vân Tuấn lẩm bẩm trách mắng, hiển nhiên không thích với Tống Đình lắm mồm. Theo anh, Thẩm Mạn Lan trở về chính là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời ban tặng cho anh. Không những thế, cô còn mang về cho anh một cậu con trai thông minh, đáng yêu như vậy. Nên anh còn đòi hỏi gì nữa? Giờ phút này, nỗi đau và buồn thương của 5 năm qua đã được lấp đầy. Chút đau đớn, bệnh tật kia cũng không là gì cả. Thẩm Mạn Lan nhìn thấy ánh mắt có phần đau khổ của Diệp Ân Tuấn thấp giọng nói. Sau này, em sẽ quản lý dạ dày của anh. Ừ, em nói gì thì là cái đó, nghe em hết. Diệp Ân Tuấn cười như một tên ngốc. Thẩm Minh Chiết cũng không thể nhìn nổi nữa. Làm ơn, xin hãy chú ý đến vết thương lòng của trẻ chưa thành niên này được không? Còn lão Diệp nữa, ba thật sự là tổng giám đốc của tập đoàn Hoàn Vũ sao? Con còn cảm thấy ánh mắt của ba giống như kẻ ngốc vậy. Thẩm Minh Chiết. Thẩm Mạn Lan cảm thấy Thẩm Minh Chiết hơi quá đáng rồi. Thằng nhóc thối này càng nói chuyện không biết lớn nhỏ với Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn lại không quan tâm cười nói. Không sao, ba chỉ là ngốc ở trước mặt vợ con mà thôi. Mẹ và con chưa đồng ý làm vợ và con của ba đâu. Ba đừng quên, ba còn phải đi Mỹ, sau đó nhận được cái gật đầu của một người khác nữa đấy. Thẩm Minh Chiết lạnh lùng nói xong cũng bắt đầu ăn cơm. Không quan tâm đến vẻ mặt đột nhiên chán nản vì những lời của cậu bé nói của Diệp Ân Tuấn. Nhóc con có chắc con là con ruột của ba không vậy? Con có thể được mẹ nhặt về sau. Thẩm Minh Chiết một lần nữa độc miệng. Diệp Ân Tuấn cảm thấy mình rất bi thương, vội vàng dùng ánh mắt ấm ức nhìn Thẩm Hạ Lan. Trông anh vô cùng đáng thương. Không thể không nói, một chàng trai ngời ngời lại giả vờ yếu đuối, thật sự có một phong vị khác. Thẩm Hạ Lan tiến lên một bước, dùng ngón tay nâng cằm của Diệp Ân Tuấn lên, có một chút lưu manh nói. Anh đẹp trai, anh phải biểu hiện tốt một chút, chỉ cần anh phục vụ em thật tốt, em có thể xả giận cho anh, biết không? Dẫu sao thì bây giờ Minh Chiết vẫn là cục cưng bảo bối của em. Anh vẫn là sếp ở phía sau. Anh phải tiếp tục cố gắng rồi. Thấy dáng vẻ lưu manh của Thẩm Hạ Lan, Diệp Ân Tuấn nắm lấy tay cô, cười xấu xa nói. Phục vụ em thật tốt, vậy cũng phải cho anh cơ hội chứ. Không biết là em muốn anh phục vụ em ở đâu, phục vụ như thế nào đây. Cuối cùng thì Thẩm Hạ Lan cũng không có sự vô sỉ và mặt dày nhất Diệp Ân Tuấn, đặc biệt là trước mặt con trai. Mặc dù Thẩm Minh Chiết không nhìn thấy, cũng nghe không hiểu, nhưng khuôn mặt của cô vẫn bất giác đỏ lên, thậm chí còn rụt tay lại. Anh đứng đắn một chút. Anh là rất nghiêm túc. Diệp Ân Tuấn mỉu môi, rõ ràng là bản sao của Thẩm Minh Chiết. Thẩm Minh Chiết rất không nể mặt cô nôn ủe, ngay lập tức thu hút sự chú ý của hai người. Làm ơn, con đang ăn cơm đấy, hai người đừng buồn nôn như vậy được không? Vậy thế này đi, ba bảo người đưa con về, mang con cá kho về ăn cùng với Diệp Tranh. Chắc chắn bây giờ cũng chỉ có mình Diệp Tranh thích hợp ở cùng với con mà thôi. Sau khi nói xong, Thẩm Minh Chiết lập tức run rẩy, giống như cậu bé muốn rũ bỏ một lớp da gà. Khiến cho Thẩm Bạ Lan xấu hổ đến nỗi, ước gì có thể tìm một cái lỗ để chui xuống. Diệp Ân Tuấn lại ước gì bóng đèn Thẩm Minh Chiết lại mau rời đi. Nhưng anh lại không yên tâm về sự an toàn của cậu bé cho lắm. Cũng may là Diêm Chấn vẫn chưa rời khỏi Hải Thành, nên Diệp Ân Tuấn gọi cho anh ta, bảo anh ta đưa Diệp Minh Chiết về nhà tổ của nhà họ Diệp. Nếu được thì hy vọng anh ta có thể ở lại nhà tổ nhà họ Diệp mấy ngày để trông nom hai đứa trẻ. Tất nhiên Thẩm Minh Chiết rất phấn khích khi nghe anh nói Diêm Chấn sẽ tới bảo vệ. Chuyện bắt cóc lần trước đã làm cho Thẩm Minh Chiết nhận thức rằng một số điều mà Diêm Chấn dạy cho mình rất có tác dụng. Giờ cậu bé đang thiếu năng lực tự vệ. Nếu Diêm Chấn có thể ở lại chỉ dạy cho cậu bé đảm bảo rằng mình sẽ có thể phát triển nhanh chóng. Từ chuyện bắt cóc lần trước đã làm cho Thẩm Minh Chiết ý thức được chỉ khi nào mình trở nên mạnh mẽ mới có thể bảo vệ được mẹ và mình, không thể để cho mẹ và em trai phải lo lắng. Để đạt được mục tiêu này, cậu bé có thể chịu đựng mọi gian khổ. Nghĩ đến đây, Thẩm Minh Chiết liền nhảy xuống ghế. Mẹ, con về trước đây, mẹ đừng lo lắng cho con. Có giáo quan Diêm ở đó, con và Diệp Tranh cũng sẽ không sao. Mẹ cứ ở lại đây chăm sóc người này thật tốt. Từ giọng điệu của Thẩm Minh Chiết, không khó để nghe ra được sự sùng bái mà cậu bé dành cho Diêm Chấn. Cũng như là sự ghét bỏ đối với Diệp Ân Tuấn, điều này đã làm cho anh không biết phải nói gì. Sao thằng nhóc này lại sùng bái người khác mà không hề nhìn thấy người ba thật sự của mình dũng mãnh, có bản lĩnh đến cỡ nào chứ? Nhưng Thẩm Minh Chiết hoàn toàn không cho Diệp Ân Tuấn cơ hội để nói chuyện. Cậu bé vội vỗ tay và nói với anh. Còn ra ngoài cửa đợi đây, tránh việc cho ba ghét bỏ lần nữa. Nói xong cậu bé còn lè lưỡi, làm mặt quỷ rồi cầm lấy món cá kho tột độ chạy mất. Thẩm Mạn Lan kẽ mỉm cười, đã lâu rồi Thẩm Minh Chiết không lộ ra về mặt trẻ con thế này. Thậm chí cô còn cảm thấy con trai mình là một ông cụ non, không ngờ từ khi tới Hải Thành hình như cậu bé đã bộc lộ bản tính của mình, có phần ngây thơ như một đứa trẻ. Từ khi quay về Hải Thành, Minh Chiết đã cởi mở hơn rất nhiều. Thẩm Mã Lan nói là thật lòng. Có lẽ vì từ khi ở lại đây, cô bé không còn phải nhìn thấy Thẩm Nghi Nghi khó chịu. Thẩm Mã Lan dùng nước mắt rửa mặt mỗi ngày, cũng không phải là sống thấp tha thấp thỏm, chỉ sợ mỗi ngày nào đó Nghi Nghi sẽ mất mạng khi đi vào phòng phẫu thuật. Vì ở đây, cô bé chính là Thẩm Minh Chiết. Một đứa bé khoảng 4 tuổi, có em trai và bạn bè của mình, cũng như có những chuyện mình muốn đi làm, mặc dù cậu bé vẫn lo lắng cho Nghi Nghi. Nhưng nỗi lo tận mắt chứng kiến vẫn rất khác biệt so với lúc ở phương trời xa xôi. Thẩm Mã Lan cảm thấy mình rất có lỗi với bọn trẻ. Cô đã khiến cho Nghi Nghi phải chịu đựng mọi đau khổ từ lúc mới sinh ra. Lấy đi sự ngây thơ và vui vẻ của Thẩm Minh Chiết, càng khiến mình người không ra người, ma không ra ma trong 5 năm qua. Nếu cô sớm biết rằng dẫn Thẩm Minh Chiết về đây có thể làm cho cậu bé cởi mở hơn, có lẽ cô đã về đây từ mấy năm trước rồi. Diệp Ân Tuấn thấy đáy mắt của Thẩm Mã Lan hiện lên cảm xúc phức tạp. Anh không biết cô đang nghĩ gì, nhưng nghe cô đánh giá Thẩm Minh Chiết xong thì ho khan một tiếng. Tất nhiên, thằng bé phải sáng sủa hơn rồi. Tôi là ba ruột của thằng bé. Có điều gì tốt hơn việc con cái sống cùng với ba mẹ chứ? Người khác có yêu thương đứa trẻ đến đâu thì cũng không bằng tình yêu thương của ba mẹ ruột, khát vọng mà đứa trẻ dành cho ba mẹ đã có từ lúc mới sinh ra rồi. Câu nói này như một tiếng sét giáng xuống đầu của Thẩm Mã Lan. 5 năm qua, Đường Trình Siêu đối xử rất tốt với ba mẹ con cô. Tốt đến mức làm cho cô hơi muốn né tránh. Đừng nói là anh tốt với Thẩm Minh Chiết và Thẩm Nghe Nghe, nhưng ở trước mặt anh, Thẩm Minh Chiết luôn là một đứa bé hiểu chuyện. Thậm chí có hơi giống với ông cụ non. Chẳng lẽ là vì thằng bé biết Đường Trình Siêu không phải là ba ruột mình ư? Chẳng lẽ là cậu bé sợ mình không nghe lời, biểu hiện không tốt sẽ làm cho Đường Trình Siêu không thích mình nữa, rồi mất đi sự quan tâm mà anh dành cho mình và Thẩm Nghi Nghi? Trước đây Thẩm Mã Lan chưa từng nghĩ đến những chuyện này, nhưng hôm nay Diệp Ân Tuấn nói ra những lời như vậy đã làm cho cô chợt nhớ tới. Mặc dù Thẩm Minh Chiết là bé trai, nhưng mà từ sự nhạy cảm và tỉ mỉ của cậu bé, rất nhiều lúc cậu bé có thể cảm nhận được tâm trạng của người lớn, từ đó làm cho mình trở nên vô cùng ngoan ngoãn. Trước đây cô luôn cảm thấy Thẩm Minh Chiết như vậy là rất tốt, nhưng giờ xem ra cậu bé như vậy tốt chỗ nào chứ? Đáng lẽ cậu bé nên ở độ tuổi vô tư không biết gì, nhưng đã bị cô và Nghe Nghe liên lụy nên phải kìm nén bản tính của mình, thậm chí có hơi lấy lầm Đường Trình Siêu. Mặc dù cậu bé không biểu hiện rõ, nhưng cậu bé cố gắng học tập, cố gắng hiểu chuyện, nghe lời như thế chẳng phải là vì muốn có được tình cảm của Đường Trình Siêu sao? Nhưng ở trước mặt Diệp Ân Tuấn, Thẩm Minh Chiết hoàn toàn buông thả chính mình, muốn làm gì cũng được, muốn nói gì thì nói, không hề kiêng kỵ điều gì cả. Cậu bé biết rõ Diệp Ân Tuấn là ba ruột mình, giữa hai người có quan hệ huyết thống nên mới không thể để tâm đến sự tùy hứng của mình, hoặc là đấu khẩu với Diệp Ân Tuấn làm cho anh không thích cậu bé. Bởi vì cậu bé biết mặc kệ là lúc nào anh cũng đều là ba cậu bé, sẽ luôn dung túng và tha thứ cho cậu bé. Thẩm Mã Lan bỗng cảm thấy mình làm mẹ thất bại. Cô luôn cảm thấy mình cố gắng sống tiếp, cố gắng tự lập, tạo điều kiện cho Thẩm Minh Chiết, Thẩm Minh Nghe như vậy. Nhưng không ngờ cô đã vô tình tạo cho con trai mình cảm giác ăn nhờ ở đậu. Thậm chí còn sớm cảm nhận được đạo lý đối nhân xử thế trên thế giới này. Thẩm Mã Lan bỗng ngồi xuống ở trước mặt Diệp Ân Tuấn, nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ. Như thể một giây sau sẽ chảy nước mắt xuống. Tim của Diệp Ân Tuấn nhất thời bị bóp chặt. Sao thế? Có phải tôi đã nói sai ở câu nào rồi đúng không? Em biết con người tôi mà. Tôi không biết lấy lòng phụ nữ. Nếu em không thích nghe câu nào thì cứ nói với tôi. Sau này tôi sẽ từ từ thay đổi. Em đừng khóc có được không? Sợ tôi không sợ điều gì cả. Chỉ sợ em khóc mà thôi. Diệp Ân Tuấn còn chưa dứt lời. Thẩm Mã Lan đã nhào vào lòng anh. Rồi ôm chầm lấy anh nghẹn ngào nói. Diệp Ân Tuấn, 5 năm qua có phải tôi đã làm gì sai rồi không? Tôi nên quay về sớm một chút. Mặc dù không nhìn thấy mặt của Thẩm Mã Lan, nhưng giọt nước mắt nóng hổi vẫn theo áo của người bệnh chảy vào cổ của Diệp Ân Tuấn. Anh khẽ thở dài nói. Giờ em quay về cũng không muộn. 5 năm qua chúng ta đều bị lỡ bỏ. Sau này tôi sẽ bù đắp cho em và con, có được không? Tôi có thể tin anh đúng không? Em không tin tôi thì em có thể tin ai? Diệp Ân Tuấn kéo cô ra khỏi lồng ngực rồi cười nói. Nhìn em kìa, đã làm mẹ của đứa trẻ rồi còn khóc như một cô gái vậy. Người không biết còn tưởng tôi đang bắt nạt con gái đó. Anh có con gái lớn như vậy sao? Thẩm Mạ Lan hơi xấu hổ nói. Diệp Vân Tuấn kế nhích lại gần cô, dùng tay lau nước mắt cho cô rồi cười nói. Nếu tôi có một cô con gái và khóc nhẹ như em, chỉ sợ tôi sẽ bị bệnh tim mất. Tại sao? Vì tôi đau lòng chứ sao? Sao tôi nỡ để cho con gái mình chảy một giọt nước mắt nào chứ? Con trai có thể nuôi thả rông được, nhưng con gái thì phải nuôi như một cô công chúa. Dù gì tương lai cũng phải lập gia đình, ở cùng với ba mẹ hơn 20 năm. Sao tôi có thể không đau lòng chứ? Diệp Ân Tuấn cười nói, nhưng trong lòng Thẩm Hạ Lan lại cảm thấy rất khó chịu. Nếu để Diệp Ân Tuấn biết anh có một cô con gái, bị đau bệnh dày vò từ lúc mới sinh ra, thậm chí lớn như vậy rồi vẫn chưa được xuất viện, không biết trong lòng anh sẽ có cảm thấy như thế nào. Nên tạm thời cô giấu anh trước đã, để anh trải nghiệm cái cảm giác tự hào khi làm ba một chút. Dù gì sau khi nhìn thấy Nghe Nghe, bản thân cô cũng không dám nghĩ Diệp Vân Tuấn sẽ phải đối mặt và chấp nhận như thế nào. Chuyện có con gái để sau hắn nói. Thẩm Mạ Lan nhanh chóng chuyển chủ đề, nhưng Diệp Vân Tuấn lại không biết những tâm tư ở trong lòng của Thẩm Mạ Lan nên cười nói. Hay là đợi tôi khỏe rồi, chúng ta sinh thêm một cô con gái để tôi cưng chiều đi. Tim Thẩm Hạ Lan lại nhói đau. Chuyện này để sau hắn nói, anh mau ăn cơm đi. Lát nữa sẽ nguội đó, chẳng phải Tống Đình nói dạ dày của anh không tốt sao, anh đừng dày vò mình nữa. Thẩm Hạ Lan vội đẩy anh ra, rồi đứng dậy cầm lấy bình giữ nhiệt lên. Diệp Ân Tuấn tưởng Thẩm Hạ Lan còn chưa chấp nhận mình, từ đầu đến cuối vẫn không muốn buông thả mình, nên mới từ bỏ ý định thảo luận đề tài sinh con gái với cô. Xem ra anh phải nhanh chóng nắm bắt thời gian để điều tra chuyện 5 năm trước. Mặc dù anh có thể đoán được loáng thoáng một điều, nhưng suy cho cùng vẫn là chưa đầy đủ. Anh muốn biết tại sao Thẩm Hạ Lan lại bài xích chính mình, muốn biết toàn bộ chân tướng. Sợ anh lạc, mong cô ta có thể biết điều mà nói ra hết mọi chuyện, bằng không anh sẽ không khách khí với cô ta. Thẩm Hạ Lan múc canh gà ra rồi bưng tới trước mặt Diệp Ân Tuấn. Em đút cho tôi đi. Tay của tôi bị đau. Diệp Ân Tuấn mặt dày làm nũng. Thẩm Hạ Lan thở dài nói. Tôi nhớ anh bị thương ở ngực. Nhưng nó liên lụy đến cánh tay được không? Diệp Ân Tuấn trợn mắt nói dối. Thẩm Hạ Lan lại chẳng thèm so đo với anh. Cô ngồi ở bên cạnh Diệp Ân Tuấn, đút từng muỗng cho anh ăn. Diệp Ân Tuấn cảm thấy dù mình có bị thương nặng đến cỡ nào cũng không quan trọng. Giờ anh đã có người yêu mình nhất. Đưa tay là có thể chạm tới. Vậy là đủ rồi. Quãng đời còn lại, em ở bên cạnh tôi có được không? Mặc dù anh biết bây giờ Thẩm Mạ Lan sẽ không đồng ý, nhưng Diệp Ân Tuấn vẫn mở miệng hỏi, đồng thời cũng nhìn cô với vẻ mặt đầy mong đợi. Thẩm Mạ Lan hơi không nỡ, vội quay đầu qua một bên nói. Tôi nói rồi, đợi anh khỏe lên, chúng ta sẽ đi Mỹ một chuyến. Chỉ cần người đó đồng ý cho chúng ta ở bên nhau, thì quãng đời còn lại tôi sẽ không rời xa anh. Mặc kệ là gian khổ đến đâu, chúng ta phải trải qua chuyện gì, tôi cũng sẽ không buông tay anh. Trong lòng Diệp Ân Tuấn hơi mất mát. Người kia thật sự rất quan trọng với em sao? Cuộc đời của chúng ta cần phải có sự đồng ý của người đó ư? Đúng vậy, 5 năm qua nếu không có người đó, có lẽ tôi đã sớm không còn trên đời này rồi. Người đó như một thiên sứ, là động lực để cho tôi và Minh Triết cùng sống tiếp. Cả đời này chỉ cần có người đó thì có thể sống bình an, vui vẻ. Bảo tôi làm gì tôi cũng tình nguyện. Thẩm Mạ Lan nghĩ tới khuôn mặt nhợt nhạt như tờ giấy của Thẩm Nghe Nghe thì ngấn nước. Nhưng trong lòng của Diệp Ân Tuấn lại nảy sinh sự đố kỵ. Vợ mình có tình cảm sâu đậm với tình địch như thế. Đối với anh mà nói đây không phải là chuyện tốt lành gì. Nhưng tiếc là anh không thể làm thời gian quay ngược lại. Không thể cứu Thẩm Mạ Lan ra lúc xảy ra cơn hỏa hoạn. Nên giờ anh vẫn đành phải nhẫn nhịn lòng đố kỵ đang thiêu đốt lý trí và tình cảm của anh. Nếu người đó không đồng ý thì sao? Có phải em sẽ không ở bên cạnh tôi nữa đúng không? Lúc Diệp Ân Tuấn hỏi câu này, ông bỗng nhiên thấp thỏm. Anh biết đáp án, nhưng lại sợ Thẩm Mã Lan sẽ đưa ra đáp án mà mình không muốn nghe. Được rồi, em đừng trả lời nữa. Cuối cùng Diệp Ân Tuấn vẫn không thể kiềm chế được sự thấp thỏm, nên từ chối câu trả lời của Thẩm Mã Lan ngay. Thẩm Mã Lan nhìn anh, không biết nên giải thích với anh như thế nào về chuyện của Thẩm Nghe Nghe. Cô hoàn toàn không muốn Diệp Ân Tuấn dính díu đến đường Chỉnh Siêu, nên vừa nghe anh nói không muốn nghe nữa, cô thở phào nhẹ nhõm ngay. Diệp Ân Tuấn thấy dáng vẻ như chút đi gánh nặng của cô, thì tâm trạng lại buồn bực. Anh vốn đang cảm thấy canh cà ngọt lịm vừa miệng, bỗng nhiên trở nên vô vị tẻ nhạt. Tôi không uống nữa đâu, tôi no rồi. Anh chỉ mới uống hai ngụm mà thôi. Thẩm Hà Lan nhìn bát canh gà trong tay rồi nhìn anh hơi buồn bực. Tôi bị thương nên uống mấy thứ này đến phát ngấy. Diệp Ân Tuấn bịa ra một lý do để từ chối. Thẩm Hà Lan cũng nhìn anh không vui, nhưng giờ sức khỏe của Diệp Ân Tuấn đang yếu. Nếu cô nói cho anh biết chuyện của Thẩm Nghi Nghi, chắc chắn sẽ bị anh chạy tới sang Mỹ ngay lập tức. Với tình trạng sức khỏe hiện nay của anh, đừng nói là thăm Nghi Nghi, chỉ sợ chưa tới Mỹ anh đã ngã xuống trước rồi. Thấy Diệp Ân Tuấn nổi nóng, Thẩm Mã Lan cũng không để tâm, cô đổ canh gà vào trong bình giữ nhiệt rồi lạnh lùng nói. Nếu anh đói thì ăn tiếp đi, canh này phải uống nóng, không được để nguội, mặc dù nó hơi dầu mỡ, nhưng nó tốt cho vết thương của anh, nên anh phải uống. Thấy Thẩm Mã Lan không có ý định giải thích mối quan hệ giữa cô và Đường Trình Siêu, Diệp Ân Tuấn càng khó chịu hơn. Tôi mệt rồi, muốn đi ngủ. Vậy anh ngủ đi. Tôi sẽ ở lại đây chăm sóc anh. Thẩm Mạn Lan biết anh đang giận nên không chấp nhặt với anh, đồng thời còn thuận theo lời anh. Điều này càng làm cho Diệp Ân Tuấn trở nên buồn bực. Anh định quay mặt đi, nhưng lúc nhìn thấy cuồng thâm ở dưới mắt của Thẩm Mạn Lan, anh vẫn dừng lại, không khỏi đau lòng. Em lên đây đi, chúng ta cùng nhau ngủ, nhìn cuồng thâm ở dưới mắt em đi, người không biết còn tưởng nhà chúng tôi ăn hiếp em đó. Thẩm Hạ Lan thấy Diệp Ân Tuấn rõ ràng đang buồn bực nhưng vẫn quan tâm mình thì chợt mỉm cười, trong lòng cũng trở nên ấm áp. Tôi nằm nghỉ một lát ở trên giường của Minh Chiết là được. Trên người anh có vết thương nên anh đừng làm khổ mình nữa. Nếu anh muốn ngủ cùng tôi thì mau chóng khỏe lên đi rồi mới bàn chuyện chính. Rõ ràng câu nói này đã đâm vào tim của Diệp Ân Tuấn. Anh dứt khoát xoay người, quay lưng về phía Thẩm Hạ Lan. Thấy anh hành động trẻ con, Thẩm Hà Lan khẽ mỉm cười, anh như trở về Diệp Ân Tuấn của 5 năm trước. Như thể 5 năm qua chưa từng xảy ra, bọn họ vẫn là bọn họ lúc đó. Nhưng cô biết, suy cho cùng vẫn là có sự khác biệt. Giữa hai người đã có thêm một đứa con và khoảng cách 5 năm. Thẩm Hà Lan nhẹ nhàng nằm xuống giường của Thẩm Minh Chiết. Cô vốn định nằm yên tĩnh một lát, không ngờ cảm giác mệt mỏi lại kéo tới, làm cho cô ngủ thiếp đi. Diệp Ân Tuấn không nghe thấy tiếng của Thẩm Hạ Lan nên quay đầu xem thử cô đã đang lặng lẽ nằm ngủ. Không giống như 5 năm trước, giờ Thẩm Hạ Lan rất thích ngủ, cuộn tròn người lại. Hai tay ôm chặt lấy cánh tay mình, tạo thành một tư thế tự vệ bảo hộ mình. Anh chợt nghĩ tới trận cháy của 5 năm trước. Một cô gái mảnh mai vùng vẫy được cứu ở trong đám cháy lớn, cuối cùng bắt đầu trở nên tuyệt vọng. Không thể không ôm mình để bảo vệ. Diệp Ân Tuấn bỗng cảm thấy tim mình nhói đau. Anh lặng lẽ bước xuống giường, cầm lấy một chiếc chăn đắp lên người của Thẩm Hạ Lan, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cô, sau đó thay đồ rời khỏi phòng bệnh. Lúc vệ sĩ thấy Diệp Ân Tuấn đi ra ngoài thì hơi ngạc nhiên, nhưng không nói gì, rõ ràng đã được huấn luyện nghiêm chỉnh. Các cậu bảo vệ bà chủ cho tốt, nếu cô ấy dậy rồi hỏi tôi đi đâu, cứ nói tôi về nhà lấy mấy bộ quần áo, một lát nữa sẽ quay lại đây. Vâng. Diệp Ân Tuấn căn dặn xong thì đóng cửa phòng bệnh lại rồi đi ra ngoài bệnh viện quân khu. Lúc anh đến cục cảnh sát, cục trưởng hơi bất ngờ, vô đích thân đi ra đón tiếp. Tổng giám đốc Diệp, anh tới đây có chuyện gì thế? Có chuyện gì cứ căn dặn tôi một tiếng, chắc chắn chúng tôi sẽ dốc sức làm cho anh. Diệp Ân Tuấn không nói gì về việc ân cần của cục trưởng mà chỉ lạnh lùng nói. Sở Anh Lạc đang ở đâu? Cục trưởng không hiểu rõ mối quan hệ giữa Sở Anh Lạc và Diệp Ân Tuấn. Bên ngoài rất có nhiều lời đồn đại, nhưng chỉ có một điều là thật. Đó là 5 năm trước Sở Anh Lạc đã sinh cho anh một người thừa kế. Chỉ dựa vào điều này đã làm cho cục trưởng không dám lợi dụng tư hình quá mức với Sở Anh Lạc. Mặc dù Tống Đình nói sẽ không tính toán thiệt hơn, nhưng cục trưởng thật sự không dám. Giờ Diệp Ân Tuấn đích thân tới đây, còn hỏi Sở Anh Lạc đang ở đâu. Cục trưởng cảm thấy mình làm rất đúng, chẳng phải vợ chồng son này đang muốn làm hòa sao? Diệp Ân Tuấn đích thân tới đây để đón người. Nghĩ đến đây, cục trưởng cười híp mắt nói. Sau khi cô Sở tới đây tâm trạng vẫn luôn bất ổn, tôi đã sắp xếp cho cô ấy ở trong phòng ký túc xá đơn. Mặc dù ăn không tính là phong phú, nhưng cũng rất vừa miệng. Tổng giám đốc Diệp cứ yên tâm, cô sợ sẽ không chịu tội gì ở đây đâu. Diệp Vân Tuấn vừa nghe cục trưởng nói vậy thì sắc mặt nhất thời trầm xuống. Tôi để cô ta tới đây là để hưởng phúc sao? Ông sắp xếp thật là tỉ mỉ. Tôi thấy chỗ này của ông đừng gọi là cục cảnh sát nữa mà cứ đổi thẳng thành khách sạn đi. Nói xong, anh hơi tức giận đi vào bên trong. Cục trưởng sợ đến mức toát mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ ông hiểu nhầm rồi ư? Chẳng phải là sợ anh Lạc là người trong lòng của Diệp Ân Tuấn? Nghĩ tới dáng vẻ như là một hiệu trưởng từ lúc bước vào đây của sở anh Lạc, cục trưởng lại hơi mơ màng. Tổng giám đốc Diệp, rốt cuộc anh có ý gì? Tôi có ý gì? Tôi bảo các ông thẩm vấn sở anh Lạc chứ không phải bảo cô tới đây để du lịch hưởng phúc. Giờ cô ta đang ở đâu? Mau dẫn tôi tới đó. Diệp Văn Tuấn cảm thấy mình nên nói chuyện thật kỹ càng với Tống Đình, xem anh ta đã làm chuyện tệ hại gì. Cũng may anh tới đây, nếu Thẩm Hạ Lan tới để nhìn thấy sở anh Lạc được đánh ngộ như thế, không biết cô sẽ có hiểu lầm anh như thế nào. Vừa nghĩ tới 5 năm trước Thẩm Hạ Lan vì hiểu lầm mới chia tay mình, thậm chí còn suýt chết chắc, sắc mặt của anh càng trở nên khó coi. Cuối cùng cục trưởng đã nghe ra hàm ý ở trong câu nói của Diệp Ân Tuấn, trong lòng đã hối hận muốn chết. Sớm biết sở anh Lạc là người anh hận nhất, muốn hành hình, ông cần gì phải làm khó mình như vậy. Về để cho mình sống thêm mấy năm nữa. Dưới áp lực lớn của Diệp Ân Tuấn, cục trưởng đành phải dẫn anh tới ký túc xá đơn. Hai người còn chưa đi tới cửa ký túc xá, Diệp Ân Tuấn đã nghe thấy tiếng hét chói tai của sở anh Lạc ở bên trong, cùng với tiếng đồ vật bị ném xuống sàn nhà. Anh khẽ nhíu mày lại, rõ ràng rất không hài lòng về chuyện này. Cục trưởng ngày càng toát mồ hôi lạnh, vội vàng nói với cảnh vệ đang giữ. Xảy ra chuyện gì vậy? Cô sở chế đồ ăn của chúng tôi đưa tới không ngon, bảo chúng tôi mời đầu bếp của nhà họ Diệp tới đây. Chúng tôi thật sự là không làm được. Cần về hơi đau khổ nói, sớm biết đây chẳng phải là chuyện tốt lành gì, nhưng không ngờ chuyện này lại dằn vặt người khác như vậy. Bọn họ thật sự điên rồi. Cục trưởng liên tục lau mồ hôi lạnh, nhưng Diệp Ân Tuấn lại cười khuẩy. Cô ta muốn ăn cơm do đầu bếp nhà họ Diệp nấu. Cô ta còn muốn làm gì nữa? Lúc anh nói, bên trong lại vang lên một tiếng đập đồ. Mấy người, thả tôi ra. Mấy tên không có mắt nhìn các người. Chẳng lẽ không biết tôi là ai sao? Tôi là Sở Anh Lạc, là người phụ nữ của Diệp Ân Tuấn, là mẹ của Diệp Tranh, người thừa kế tương lai của nhà họ Diệp. Vậy mà các người lại dám đối xử với tôi như vậy. Có phải mấy người không muốn sống ở Hải Thành này nữa đúng không? Tôi phải đi tìm luật sư. Tôi phải muốn đi gặp mẹ tôi. Các người thả tôi ra. Giờ Sở Anh Lạc đâu còn mang dáng vẻ tiểu thư khuê các nữa, mà giống như một người đàn bà chanh chua, làm Diệp Ân Tuấn càng thêm nhíu mày hơn. Sao trước đây anh không hề nhận ra Sở Anh Lạc là người phụ nữ như vậy? Mấy năm nay cô ta dựa vào danh tiếng của nhà họ Diệp mà ra ngoài hống hách như vậy. Cô ta là người phụ nữ của Diệp Ân Tuấn anh. Ai cho cô ta mặt mũi đó? Mắt của Diệp Ân Tuấn bỗng trở nên lạnh lẽo, ra hiệu người ở bên cạnh mở cửa. Trong giây phút cánh cửa mở ra, một chiếc bình sứ bỗng ném vào mặt của Diệp Ân Tuấn. Tôi muốn ra ngoài! Diệp Ân Tuấn nhanh chóng cầm lấy chiếc bình, rồi đặt qua một bên, lạnh lùng nhìn Sở Anh Lạc như một người phụ nữ chua ngoa rồi nói. Cô muốn ra ngoài để làm gì? Hơn nữa cô trở thành người phụ nữ của tôi từ khi nào thế? Sao tôi lại không biết vậy? Vừa dứt lời, cả người Sở Anh Lạc liền sừng sốt. Cô không thể ngờ rằng Diệp Ân Tuấn sẽ đích thân tới đây gặp cô. Sở Anh Lạc sừng sốt một lát, một giây sau cô vội chỉnh lại bộ dạng của mình. Khuôn mặt của người đàn bà chanh chua, bỗng trở nên tiểu thư khuê các. Tốc độ lật mặt này thật sự làm cho người bên cạnh phải thán phục. Ân Tuấn, anh tới rồi sao? Anh tới để đón em ra ngoài đúng không? Anh biết anh đối xử với em là tốt nhất. Anh sẽ không để cho em ở lại nơi quỷ quái này đúng không? Sở Anh Lạc nhìn Diệp Ân Tuấn với vẻ mặt đầy hy vọng. Như thể hôm nay là ngày đầu tiên Sở Anh Lạc quen biết với Diệp Ân Tuấn vậy. Người phụ nữ này là rắn, tiếp mất trí nhớ hay thật sự là giả điên đến mức không ai có thể sánh bằng. Thẩm mỹ viện của cô ta đã bị bắt, chẳng lẽ cô ta không biết mình sắp phải đối mặt với điều gì ư? Ánh mắt xa lạ của Diệp Ân Tuấn đã làm cho Sở Anh Lạc cảm thấy bất an. Cô tiến lên một bước, định nắm lấy cánh tay của Diệp Ân Tuấn, nhưng lại bị ánh mắt lạnh lùng của anh dọa sợ. Cuối cùng đành phải hậm hực thu về, lúng túng nói. Ở đây tối quá, hơn nữa còn rất yên ắng, em sợ lắm. Ân Tuấn, anh hắn dẫn em về nhà đi. Đã lâu rồi, Diệp Tranh không được gặp em. Em nghe nói thằng bé đã về rồi, em muốn đi gặp thằng bé. Nhiều năm qua, thằng bé chưa từng rời xa em lâu như vậy. Lời nói của Sở Anh Lạc đã làm sắc mặt của Diệp Ân Tuấn trở nên khó coi lần nữa. Đã đến nước này rồi, cô thật sự vẫn cho rằng Diệp Tranh là lá bài để cho cô rời khỏi đây sao? Sở Anh Lạc, cho dù không có cô, nhà họ Diệp cũng sẽ nuôi nấng Diệp Tranh. Năm năm qua, tôi chăm sóc cô là vì nể mặt Nam Vương và Diệp Tranh mà thôi. Nhà họ Diệp không quan tâm đến nuôi một người vô tích sự. Dù gì nhà chúng tôi cũng rất có nhiều tiền, nhưng nếu là người động tay động chân với nhà họ Diệp như cô, tôi sẽ không cho phép. Lời nói của Diệp Ân Tuấn mang theo vẻ sắc bén, Sở Anh Lạc không khỏi co rúm lại, nhưng vẫn vùng vẫy như người sắp chết. Ân Tuấn, anh đang nói gì vậy? Sao em nghe không hiểu? Năm năm qua, chẳng phải em vẫn luôn đối xử với anh và Diệp Tranh rất tốt ư? Em chỉ là một người phụ nữ yếu đuối, có thể gây bất lợi gì với nhà họ Diệp chứ? Anh đừng bao giờ nghe lời khiêu khích từ kẻ xấu, bọn họ muốn phá hủy tình cảm giữa chúng ta. Tình cảm giữa chúng ta? Giữa chúng ta có tình cảm gì chứ? Sở Anh Lạc, đến nước này rồi cô vẫn chưa biết hối cải sao? Diệp Ân Tuấn bỗng hét lớn, dọa cho Sở Anh Lạc sợ hãi như một chú thỏ. Rồi lùi về sau một bước, vành mắt đã đong đầy nước mắt, nhưng đang chịu đựng nỗi oan ức rất lớn. Ân Tuấn, anh đang nói gì vậy? Sao anh lại có thể nói với em như thế? Năm năm nay, em muốn luôn tận tụy vì anh và Diệp Tranh. Em đã làm gì sai? Sở Anh Lạc lúc này đột nhiên khiến cho Diệp Ân Tuấn cảm thấy cực kỳ phiền chán. Anh không giỏi làm gì với phụ nữ, chưa kể bây giờ đánh chết Sở Anh Lạc cũng không chịu nói thật. Thay vì cứ tiếp tục lãng phí thời gian với cô ta thế này, anh sẽ thay đổi chiến lược. Diệp Ân Tuấn lạnh lùng nhìn Sở Anh Lạc nói. Đây là cơ hội cuối cùng tôi cho cô. Sở Anh Lạc, chỉ cần cô nói ra những gì mà mình đã làm với người nhà họ Diệp, tôi có thể đồng ý với cô, không để cho cô ngồi tù. Nhưng nếu cô bỏ qua cơ hội này, sau này sẽ không còn bất cứ liên quan gì đến nhà họ Diệp nữa. Đương nhiên, trong ấn tượng của Diệp Tranh, cô sẽ là vì bị bệnh mà chết. Nghe những gì Diệp Ân Tuấn nói, Sở Anh Lạc đột nhiên hoảng sợ. Anh định làm gì em? Vậy phải xem cô nói gì với tôi mới quyết định được. Sở tàn nhẫn, Diệp Ân Tuấn chưa bao giờ để lộ ra trước mặt Sở Anh Lạc, gần như đã dập tắt tia sáng, tưởng tượng cuối cùng của cô ta. Anh không thể làm vậy với em. Diệp Ân Tuấn, em đã dành 5 năm thanh xuân để nuôi con cho anh, làm cho lòng ngựa cho nhà họ Diệp. Sao anh có thể đối xử với em như vậy? Diệp Ân Tuấn thấy Sở Anh Lạc sắp nhào tới người mình, lập tức kéo cảnh vệ qua chắn ở phía trước. Sở Anh Lạc không kịp chuẩn bị, lao thẳng vào trong lòng cảnh vệ. Cảnh vệ là một cậu trai trẻ, bị Sở Anh Lạc ôm như vậy, đột nhiên đỏ bừng mặt, thậm chí còn không biết phải làm gì. Sở Anh Lạc thẹn quá hóa giận. Cậu dám sàm sỡ tôi, muốn chết sao? Cô ta vung tay thật mạnh, cảnh vệ không kịp đề phòng đã nhận một cái tát, thật sự có một chút tức giận. Diệp Ân Tuấn cảm thấy may mắn vì không bị Sở Anh Lạc đụng vào. Nếu không, anh sẽ buồn nôn mất mấy ngày, càng không biết có bị buồn nôn tới Thẩm Mã Lan hay không. Nghĩ đến đây, sắc mặt của anh trở nên khó coi. Xem ra cô không biết hối cải, đây là một nơi không tồi. Cô suy nghĩ cho kỹ đi, nghĩ xong thì tới tìm tôi bất cứ lúc nào. Nói xong, Diệp Ân Tuấn rời khỏi căn phòng không một chút lưu luyến, nói với cục trưởng ở bên cạnh. Phòng này nhỏ quá, có thể đưa cô Sở đến phòng thẩm vấn. Nếu cô ấy không chịu nói thì không cho uống nước, không cho ăn, khi nào cô ấy nói thì thôi. Cục trưởng vội gật đầu, Sở Anh Lạc sụp đổ. Diệp Ân Tuấn, anh không thể đối xử với em như vậy. Diệp Tranh nó vẫn còn nhỏ, thằng bé không thể rời xa mẹ. Lẽ nào anh không sợ sau này thằng bé biết sự thật, nó sẽ hận anh sao? Anh đã có lối với Nam Vương, anh còn định để cho con trai của anh ấy cũng mất mẹ ruột nữa sao? Anh làm sao mà để cho Nam Vương ở dưới suối vàng có thể nhắm mắt được? Sở Anh Lạc bất đắc dĩ phải lấy người đã mất là Diệp Nam Vương ra để nói. Đồng tử của Diệp Ân Tuấn đột nhiên co lại, anh lập tức quay người dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tay, bóp cổ Sở Anh Lạc, hai mắt đờ ngầu đáng sợ. Cô cũng xứng để nhắc đến Nam Vương, tôi nói cho cô biết, cô còn nói thêm một chữ Nam Vương nữa, tôi sẽ lập tức cho cô xuống đó ở cùng với em ấy, cô có tin không? Trông thấy Diệp Ân Tuấn không hề nói đùa một chút nào, luồng sát khí ở trên người anh khiến cho cục trưởng và cảnh vệ ở bên cạnh cũng sợ hãi. Sợ anh Lạc lần đầu tiên sợ hãi, cô ta nhận ra rằng Diệp Ân Tuấn thật sự muốn giết mình. Sự hận thù trong mắt của anh quá mãnh liệt, khiến cho toàn thân của Sợ anh Lạc run lên. Diệp Ân Tuấn, anh... Cô thật sự cho rằng tôi không biết sao, cái chết của Nam Phương là thế nào, trong lòng cô không rõ sao. Nếu không phải vì cô mang thai con trai của Nam Phương, cô nghĩ cô có thể sống được đến bây giờ chắc. Trận chiến 5 năm trước, cô đã chết cùng với kẻ đầu sỏ từ lâu rồi. Diệp Ân Tuấn hất Sợ anh Lạc ra, nhưng lời của anh nói lại khiến cho cô ta run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, miệng không nói được một chữ. Diệp Ân Tuấn cố nén cảm xúc của mình, lồng ngực của anh phập phồng kịch liệt. Sợ anh Lạc, bắt đầu từ hôm nay, cô không xứng để nhắc đến tên của Nam Phương. Nếu tôi nghe thấy cô nhắc đến Nam Phương một lần nữa, tôi sẽ nhốt cô vào trong nấm mồ của em ấy. Để cho cô đích thân tạ tội với em ấy, tôi nói được sẽ làm được. Tốt nhất cô đừng khiêu chiến giới hạn của tôi. Nói xong, Diệp Ân Tuấn rời khỏi căn phòng ký túc đơn không một chút lưu tình. Cục trưởng biết mình hiểu sai ý của Diệp Ân Tuấn, đương nhiên không dám làm chậm trễ, lập tức bảo cảnh vệ đưa Sở Anh Lạc đã sợ đến mức choáng váng vào phòng thẩm vấn. Khi đi xa, họ đã nghĩ rằng Diệp Ân Tuấn đã đi, không ngờ anh lại đang ở chỗ dựa vào cửa sổ hút thuốc. Tàn thuốc đột nhiên vụt tắt, Diệp Ân Tuấn đưa lưng về phía họ, ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Nhưng áp suất thấp ở trên người anh khiến ai cũng sợ không dám thở mạnh. Cục trưởng vẫn cố gắng chống lại áp lực cực lớn này và bước tới hỏi. Tổng giám đốc Diệp, anh còn gì dặn dò không? Diệp Ân Tuấn hít sâu một hơi thật mạnh, sau đó dùng ngón tay dập tắt đầu thuốc. Cảm giác bỏng rát như là có bàn là đốt cháy lồng ngực anh. Anh lạnh lùng nói. Nếu đến nửa đêm cô ta vẫn chưa nói thì cho người phóng hỏa từ bên ngoài vào. Dưới tình huống chưa nguy hiểm tới tính mạng, cứ để cho cô ta bị hành hạ đến mức có thể. Anh vừa dứt lời, cục trưởng đã ngây người tại chỗ. Tổng giám đốc Diệp, chúng tôi là nhân viên thực thi pháp luật, không thể sử dụng hình phạt riêng, điều này không đúng với quy định. Ánh mắt của Diệp Ân Tuấn đột nhiên trở nên lạnh như kiếm. Cục trưởng toát mồ hôi lạnh, nhưng vẫn kiên định giữ vững lập trường của mình. Thật sự là không được đâu ạ, Tổng giám đốc Diệp. Diệp Ân Tuấn cũng biết mình đang làm khó cục trưởng, anh khẽ thở dài một hơi. Đêm nay thu xếp cho người của anh đi ăn khuya đi, tôi mời. Còn về phần chuyện xảy ra ở đây, khi về các anh xử lý hiện trường là được rồi. Vậy thì được, cảm ơn Tổng giám đốc Diệp. Cục trưởng thấy mình không cần tự ra mặt, đương nhiên sẽ đồng ý ngay. Diệp Ân Tuấn cũng không làm phiền anh ta nữa. Ra khỏi đồn cảnh sát thì thấy Hoắc Chấn Đình đang đi vào. Hiện giờ tâm trạng của anh đang rất tồi tệ. Thấy Hoắc Chấn Đình, Diệp Ân Tuấn định quay người rời đi, nhưng lại bị anh ta chặn lại. Tổng giám đốc Diệp, tôi có chuyện muốn nói với anh. Tôi không có hứng thú nói chuyện với nhà họ Hoắc các anh. Nếu anh đã điều tra xong, thì hãy giao Triệu Ninh cho tôi. Tôi không quan tâm quan hệ của cậu ta với nhà họ Hoắc các anh như thế nào. Nhưng cậu ta phải có lời giải thích cho những việc đã làm với nhà họ Diệp chúng tôi. Diệp Ân Tuấn lại bỏ lại câu này rồi định quay người rời đi. Hoắc Chấn Định cũng thấp giọng nói. Hơn 20 năm trước, đúng là anh cả tôi có bạn gái. Trước khi nhập ngũ, cũng đã có quan hệ với người phụ nữ đó. Tôi đã kiểm tra tất cả những người xung quanh anh trai năm đó. Họ đều xác nhận là anh cả có bạn gái. Nhưng có một điểm không khớp với những gì Triệu Ninh nói. Sau khi anh trai tôi nhập ngũ thì người phụ nữ đó đã mang thai. Nhưng sau đó cô ấy sinh ra một bé gái chứ không phải là bé trai. Bước chân của Diệp Ân Tuấn đột nhiên dừng lại. Bé gái? Đúng là bé gái. Hoắc Chấn Đình gật đầu rồi rất chắc chắn. Tôi đã kiểm tra hồ sơ sản sinh của người phụ nữ đó suốt đêm. Khi đó cô ta chảy rất nhiều máu, hàng xóm đưa vào viện cấp cứu. Lúc ấy còn có một người hàng xóm tốt bụng trả hộ tiền thuốc men trước. Vì buổi tối nên bác sĩ và y tá trực ban rất ít nên y tá đó đã rất gió. Lúc đó người phụ nữ này đã sinh ra một đứa con gái. Nhưng năm đó chỉ là hồ sơ viết tay. Trùng hợp là sau khi người phụ nữ ấy thấy mình sinh con gái thì rất ghét bỏ. Luôn miệng nói với bác sĩ đã đổi con của cô ta. Rõ ràng cô ta mang thai bé trai. Sau này tôi lại cho người đi điều tra. Năm đó, mẹ tôi rất coi trọng cháu trai, cảm thấy con trai có thể là thừa kế hương khói. Nhưng ngay từ đầu, Tô Phá Dịch đã cho rằng mình mang thai con trai. Tiếc là cuối cùng lại sinh ra bé gái nên không thể chấp nhận được. Bác sĩ và y tá không ngừng an ủi, suýt chút nữa cô ta đã bị ném đứa trẻ ra bên ngoài cho ngã chết. Vì sự an toàn của đứa trẻ, bác sĩ đã bế nó ra ngoài. Nhưng sáng sớm hôm sau, bệnh viện đã xảy ra hỗn loạn. Cả đứa trẻ và người phụ nữ đó đều mất tích. Hoắc Chấn Đình nói xong những điều này, lông mày vẫn luôn nhíu chặt. Mặc dù Diệp Vân Tuấn rất ngạc nhiên vì Triệu Ninh không phải là con ngoại gia thú của nhà họ Hoắc, nhưng anh ta cũng cảm thấy có phần nhẹ nhõm. Tôi nói rồi, tôi không có hứng với chuyện của nhà họ Hoắc các anh. Nếu Triệu Ninh không phải là con cháu nhà họ Hoắc, thì ngày mai tôi sẽ bảo Tống Đình tới đón người, mong cậu chủ Hoắc có thể phối hợp. Nhưng Hoắc Chấn Đình lại lắc đầu nói, tạm thời anh vẫn chưa thể đưa cậu ta đi. Ý anh là gì? Tâm trạng của Diệp Ân Tuấn đã vốn không tốt vì chuyện của Diệp Nam Vương. Bây giờ thấy Hoắc Chấn Đình liên tục ngăn cản mình thì lửa giận không khỏi bùng lên. Hoắc Chấn Đình nhỏ giọng nói, tôi nghe nói Triệu Ninh vẫn luôn bảo vệ một cô bé tên là Tiểu Tử. Hơn nữa Tiểu Tử và Triệu Ninh cùng nhau lớn lên trong một cô nhi viện. Tình cảm từ nhỏ đã rất tốt. Anh đã đưa hai người họ ra khỏi cô nhi viện sau. Anh nghi ngờ Tiểu Tử là con gái ngoại gia thú của nhà họ Hoắc. Diệp Vân Tuấn đã biết điều mà Hoắc Chấn Đình muốn truyền đạt. Đúng vậy, tôi cần tìm người này để xét nghiệm có quan hệ thân nhân. Mẹ tôi lớn tuổi rồi, tâm nguyện lớn nhất của đời này của bà là tìm được con của anh trai tôi. Cho dù là nam hay nữ thì cũng là thế hệ sau của nhà họ Hoắc chúng tôi, phải nhận tổ quy tông. Ý của Hoắc Chấn Đình rất rõ, cũng rất kiên quyết. Diệp Vân Tuấn bỗng nhiên bật cười. Tiểu Tử đã bỏ chạy ở trong đợt truy bắt, còn hiện tại đang ở đâu thì tôi không biết. Nhưng tôi có thể nói với anh, cho dù là cô ta có phải là người nhà họ Hoắc các anh hay không, thì vẫn là câu đó, cô ta tham gia vào vụ bắt cóc con trai tôi. Chuyện này tôi sẽ không bỏ qua đâu. Nếu anh tìm được cô ta, mong hãy nói cho tôi biết một tiếng. Hoắc Chấn Đình biết Diệp Ân Tuấn có ý gì, anh vẫn luôn là người có thù tất báo. Huống hồ lần này, người Tiểu Tử muốn làm tổn thương còn là cậu chủ nhỏ của nhà họ Diệp. Hoắc Chấn Đình biết thủ đoạn của Diệp Ân Tuấn, trầm trọng nói, nếu được, nhà họ Hoắc có thể lấy hết tài sản của gia đình ra để bù đắp cho lần tổn hại này của con trai anh. Anh thấy nhà họ Diệp chúng tôi thiếu tiền sao? Diệp Ân Tuấn cười khuẩy rồi bỏ đi. Hoắc Chấn Đình còn muốn nói gì đó nhưng lại không thể mở miệng. Đúng thế, nhà họ Diệp không hề thiếu tiền. Trong Hải Thành, thậm chí là cả nước, có nhà nào nhiều tiền hơn nhà họ Diệp. Nhưng nếu Tiểu Tử thật sự là con cháu nhà họ Hoắc, anh sẽ không để cho Diệp Ân Tuấn động vào Tiểu Tử. Cho dù phải lấy cả nhà họ Hoắc ra làm kẻ thù nhà họ Diệp, anh ta cũng sẽ không tiếc. Nhưng trong đầu của Hoắc Chấn Đình lại lướt nhanh qua bóng hình của Thẩm Hạ Lan. Nếu Tiểu Tử thật sự là người của nhà họ Hoắc, vậy cả đời này anh ta cũng sẽ không có duyên với Thẩm Hạ Lan, phải không? Các bạn vừa nghe xong tập số 25 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.